Một chi màu đen phi tiêu phá không mà ra, hướng thẳng đến ngực của Trương Đạo Huyền đâm tới. Đạo trưởng cẩn thận. Lúc này, một bên A Cát mở miệng la lên. Keng. Nhưng mà, theo một tiếng vang nhỏ, nhánh này phi tiêu phảng phất đâm trúng cái gì vật cứng, trực tiếp ném xuống đất. Thấy một màn như vậy, hiện trường không khí trong nháy mắt đọng lại. Tất cả mọi người ngây tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi. Nhìn vào rơi trên mặt đất phi tiêu, vô giới yêu tăng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hộ thân nhuyễn giáp. Các loại không vô giới yêu tăng nói hết lời, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra chuyên phòng ám khí đánh lén. Ta tuổi tác cao, khắp nơi đều phải lưu lại thủ đoạn không phải sao. Còn là đạo gia chơi tao à. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu âm thầm cảm khái nói. Cái này Trương Đạo Huyền võ công cao cường, còn ưa thích chơi ám khí. Còn ưa thích cho trên ám khí hạ độc. Cái này thì cũng thôi đi. Nhất tao chính là Trương Đạo Huyền bản thân còn xuyên hộ thân nguyễn giáp, phòng ngừa người khác sử dụng ám khí hạ độc. Trước đó bất phá hòa thượng tối đa cũng chính là hạ cái cổ cản cái đao. Động thủ thời điểm còn là cứng tay cứng chân bên trên. Quả nhiên, còn là bất phá hòa thượng trẻ. Cùng ngươi cái này yêu tăng nói quá nhiều. Nhìn thấy trước mắt vô giới yêu tăng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói kiếp sau làm người tốt. Nói ra, hắn một bàn tay đặt tại vô giới yêu tăng đỉnh đầu, quát khẽ phát kinh. Lời vừa nói ra, một cỗ nội lực hùng hậu thoáng như chiều dâng một dạng tràn vào vô giới yêu tăng đầu lâu. Phốc, theo một tiếng vang nhỏ, vô giới yêu tăng thất khiếu chảy máu, bỏ mình tại chỗ. Thái ất cứu khổ thiên tôn. Nhìn vào vô giới yêu tăng bỏ mình, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Nói, đạo trưởng. Nhìn thấy vô giới hòa thượng bỏ mình. Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra, người nói nội công thành đạo, quyền cước vũ khí là đức ta có thể lý giải. Cũng là người cái này sử dụng ám khí hạ độc, có phải hay không liền có chút vượt qua lấy đức phục người bốn chữ này tiêu chuẩn. Ta sống, hắn chết, người nói đó còn có đạo đức. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trương Đạo Huyền hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là người còn có đạo đức. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Vậy người nói hắn phục chưa? Không đợi Vương Dã nói hết lời, Trương Đạo Huyền gấp hỏi tiếp. Ta nghĩ. Nói tới chỗ này, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào vô giới yêu tăng mở to trên hai mắt, mở miệng nói hắn hẳn là dùng xong a. Lúc này Vương Dã thực sợ nói ra cái không phục đến, cái này Trương Đạo Huyền lại từ cái kia lấy ra một bình hóa thi thủy đem vô giới yêu tăng thi thể hóa. Dù sao cũng là quan phủ nhắc nhở qua yêu nhân, kéo tới phủ nha cao thấp cũng là ít bạc. Cái kia chẳng phải kết sao. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói, hiện tại ta còn có đạo đức, mà còn hắn vậy dùng xong, cái kia ta không phải là lấy đức phục người sao. T. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Chợt bọn họ Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, đạo trưởng quả nhiên là lấy đức phục người. Chương 257, Hàn Sơn Tự. Nghe được mọi người mở miệng, Trương Đạo Huyền mỉm cười. Đã thấy hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, mở miệng nói ra, chư vị quá khen, bần đạo lúc tuổi còn trẻ đã từng thật ác độc đấu dũng, bất quá theo tuổi tác phát triển, càng ngày càng biết rõ thế gian này đạo đức to lớn nhất. Thay vì quyền cước đối mặt, cho người đối với người cúi đầu nghe theo, chẳng bằng lấy đạo đức cảm hóa cùng hắn. Như thế, mới có thể để cho người thoải mái tiếp thu, thành tâm quy y nha. Cho dù không quy y cũng không sao, chỉ cần chúng ta dụng tâm lấy đạo đức cảm hóa qua. Cũng không sợ hắn sau này lại ngộ nhập kỳ đồ. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền lại khôi phục hòa ái tiểu lão đầu bộ dáng. Nhìn thấy vẻ mặt hòa ái Trương Đạo Huyền, đám người chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Chỉ cần dùng tâm lấy đạo đức cảm hóa qua, cũng không sợ ngày sau lại ngộ nhập lạc lối. Dựa theo Trương Đạo Huyền đối đạo đức lý giải, ý tứ của những lời này, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Trương Đạo trưởng quả nhiên là lấy đức phục người, có cao nhân phong thái. Ác hàn đồng thời, Vương Dã nhìn vào Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, chẳng qua là không biết Trương Đạo trưởng tiên sơn nơi nào, xuất từ tòa kia tiên tông a. Vương Dã sở dĩ hỏi như vậy vậy không có ý gì khác. Hắn chính là muốn biết, rốt cuộc là trên núi võ đang tòa cung điện kia, có thể tu ra một cái như vậy buông thả đạo ra. Vương Dã lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền xoay chuyển ánh mắt. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi là chỉ mới vừa ta. Hay là hiện tại ta? Lời vừa nói ra, đám người lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Mới vừa ta hay là hiện tại ta? Cái này mẹ nó có khác nhau. Cái này, có khác nhau. Lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng hỏi. Tự nhiên là có khác nhau. Nghe được Trần Trùng mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, mới vừa ta không môn không phái, chẳng qua là một cái đi khắp giang hồ nhàn vân giã hạc buông thả đạo nhân. Bây giờ ta nha, vẫn là nghe ngươi nghe ngóng cái này ý đồ sau đó mới nói. Chờ chút. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Giã phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng nói ra, cho nên nói, vừa rồi tiêu diệt yêu tăng vô giới, là đi khắp giang hồ nhàn vân giã hạc buông thả đạo nhân. Mà không phải ngươi bây giờ. Ấy. Lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền vỗ đùi, mở miệng nói thông minh. T. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, mọi người ở đây nhao nhao hít sâu một hơi. Trốn tránh trách nhiệm có thể con mẹ nó đẩy ra cao như vậy tư tưởng cảnh giới, cái này Trương Đạo Huyền thật sự chính là một nhân tài. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, dĩ nhiên là chỉ bây giờ đạo trưởng. Bây giờ ta à? Nghe vậy, Trương Đạo Huyền nhìn một chút trước mắt Vương Giã, gật đầu một cái, mở miệng nói, bây giờ ta chỉ là một cái tìm kiếm hỏi thăm cố nhân võ đang phái trưởng lão mà thôi. Tìm kiếm hỏi thăm cố nhân. Nghe được tìm Đạo Huyền mở miệng, Vương Giã thân thể khẽ giật mình. Cái này Trương Đạo Huyền tại Kim Lăng còn có cố nhân. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng hỏi, đạo trưởng tại Kim Lăng còn có cố nhân. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Tất cả mọi người muốn biết, cái này Trương Đạo Huyền tại Kim Lăng cố nhân đến cùng là dạng gì. Ta cái này cố nhân liền không đáng giá nhắc tới. Phảng phất là nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, Trương Đạo Huyền mới mở miệng liền đem tất cả mọi người lời nói lấp kín. Bất quá các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, cái này vô giới yêu tăng đến Kim Lăng làm cái gì sao? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Đúng vậy a, vô giới yêu tăng không có ở đây Hồng Vân Tự, vô duyên vô cớ đến Kim Lăng thành làm cái gì? Bọn họ căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Nhìn thấy mọi người bộ dáng, Trương Đạo Huyền mỉm cười. Đã thấy hắn tại vô giới yêu tăng thi thể phía trên một trận tìm tòi, tìm được một tấm tờ giấy. Nhìn thấy tờ giấy này Trương Đạo Huyền mỉm cười, hắn mở ra nhìn một cái, đã thấy tờ giấy này bên trên chính viết lên, ngày mai giờ tí, Hàn Sơn Tự. Hàn Sơn Tự. Nhìn thấy tờ giấy này bên trên chữ viết, trong lòng mọi người nhảy một cái. Cái này vô giới yêu tăng, muốn đi Hàn Sơn Tự làm gì? Nguyên bản việc này bần đạo cũng không muốn coi. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, bất quá cái này yêu tăng nếu như cũng đã chết tại trong tay của ta, việc này ta nhất định phải quản hắn một ống. Võ đang chính là chính đạo tông môn, việc này nhất định phải triệt để tra rõ ràng. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền trên mặt lộ ra một tia vẻ kiên định, hắn vuốt râu một cái, mở miệng nói, dù sao, thương sinh phải tốc độ an ủi ta thân thể nha. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau lườm một cái. Vừa rồi chu sát yêu tăng vô giới thời điểm, chính là nhàn vân giã hạc buông thả đạo nhân. Bây giờ muốn đi Hàn Sơn Tự, biến thành võ đang chính đạo nhân sĩ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là tất cả mọi người vẫn là nói ra, đạo trưởng quả nhiên từ bi. Sáng sớm hôm sau, Vương Giã đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn mới ăn cơm sáng. Nhưng lại không thấy Lý Đạo Huyền bóng dáng. A Cát, đừng con mẹ nó ăn. Nhìn đến đây. Vương Giã hướng về phía đang ở ăn bánh bao A Cát chính là một cái bạo lật, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Lý đạo trưởng đây, sớm đi ra. Chịu Vương Giã một cái bạo lật, A Cát mở miệng nói ra, người ta Lý đạo trưởng nói tối nay chỉ sợ hung hiểm, phải cẩn thận một chút mới là. Cho nên, nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã mở miệng hỏi. Cho nên Lý đạo trưởng sáng sớm liền đi chợ A. Lúc này A Cát đáp lại nói, đi phiên chợ làm gì? Nghe vậy, Vương Giã càng ngày càng mộng bức, cái kia bán đều là một phần đồ vật loạn thất bát tao, đi nơi nào chuẩn bị cái gì. Cái này Lý Đạo Huyền tốt xấu là cái võ lâm cao thủ, cho dù là cảm giác được hung hiểm phải chuẩn bị một phen. Nhưng hắn đi phiên chợ làm gì? Nhìn xem, lão mệt tiền, người cái này liền không hiểu được a. Đối với Vương Giã nghi hoặc, A Cát mở miệng nói ra, cái kia phiên chợ độc dược cái gì mặc dù không có, nhưng hắn có bán vôi sống a. Vôi sống. Lời vừa nói ra, Vương Giã ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói, hắn sẽ đi mua vôi sống làm chuẩn bị. Lúc này Vương Giã nửa tin nửa ngờ nói ra. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói, người muốn a, một cái võ công cao cường còn dùng ám khí người hạ độc, thời khắc mấu chốt sử dụng vôi, đây cũng không phải là không thể nào sự tình nha. Lời vừa nói ra, đám người trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Dù sao, mua vôi phấn loại này thao tác, Trương Đạo Huyền thật đúng là làm được mà ra. Quả nhiên phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị. Trầm mặc nửa ngày, Vương Giã mở miệng thăm thẳm nói ra, Lý đạo trưởng, quả nhiên có cao nhân phong phạm. Chương 258, vôi, độc châm. Thẳng đến buổi trưa 10 giờ, Trương Đạo Huyền mới từ phiên chợ trở về. Ở trong tay của hắn còn mang theo một cái túi, thoạt nhìn căng phồng, không biết chứa đồ gì. Trương đạo trưởng, người trở về. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền về tới Túy Tiên lâu đại sảnh, Vương Giã vội vàng nghênh đón, người cái này sáng sớm ra ngoài làm cái gì? Bần đạo đêm nay đêm đi Hàn Sơn tự, quá trình của nó chỉ sợ hung hiểm dị thường. Nghe được Vương Giã mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, cho nên bần đạo đặc biệt đi phiên chợ mua chút vôi sống, tú hoa châm cùng cá nóc trứng trở về. Nói ra, Trương Đạo Huyền đem trong tay túi đặt lên bàn. Thật đúng là mẹ nó có vôi sống. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Giã nao nao. Đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên A Cắt nhìn lại. A Cắt tiểu tử thúi này, lại còn thực đoán mò đúng rồi. Phảng phất là phát giác được Vương Giã ánh mắt, lúc này A Cắt cứng lên cổ, lộ ra vẻ mặt ta liền biết thần sắc. Trương đạo trưởng. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, cái này cá nóc trứng có kịch độc. Người hẳn là định dùng hắn bôi lên tại trên ngân châm. Thế nhưng là cái này vôi sống định dùng tới làm gì? Dĩ nhiên là dùng để cam đoan phi châm có thể trúng mục tiêu a. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền đương nhiên nói ra. Cam đoan phi châm có thể trúng mục tiêu. Lời vừa nói ra, Vương Giã nao nao, mở miệng nói, sử dụng phấn vôi. Này, Vương trưởng quỹ, người không lăn lộn giang hồ không biết lắm. Nhìn vào Vương Giã trên mặt thần sắc. Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói ra, hiện trong võ lâm người đều quỷ tinh, nhất là đối ám khí, càng là chú ý cẩn thận. Một lần này đồng dạng phi châm ám khí xuất thủ, thường thường rất khó trúng mục tiêu đối phương. Cho nên a, trước phung phấn vôi, để cho không mở mắt ra được, tiếp đó lại dùng mạn thiên hoa vũ ném kim châm thủ pháp đem bôi có cá nóc độc phi châm ném ra ngoài, như thế trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt số lớn địch nhân. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể không khỏi khẽ giật mình. Phung phấn vôi mê mắt. Lấy mạn thiên hoa vũ ném kim châm thủ pháp đầu độc châm. Những thủ pháp này, thực sự là hạ lưu tới cực điểm. Chấn kinh sau, Vương Giã nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương Đạo Trưởng, chúng ta tốt xấu là trưởng lão của phái Vũ Nương, thủ pháp này có phải hay không có chút quá hạ lưu? Ngươi còn trẻ, cái gì cũng đều không hiểu. Nghe được Vương Giã mở miệng, Trương Đạo Huyền vậy không tức giận. Hắn mỉm cười, mở miệng nói ra, ta đường đường trưởng lão của phái Vũ Nương, làm sao có thể làm cái nào hạ lưu sự tình đây? Những vật này, đều là cho cái kia Nhàn Vân Giã Hạc buông thả đạo nhân chuẩn bị. Hai người này sao có thể nói nhập làm một đây? Lời vừa nói ra, Vương Giã sững sờ ngay tại chỗ. Hắn lúc này mới phản ứng được. Trương Đạo Huyền làm ra nhiều như vậy lý luận, nguyên lai là phải dùng ở trong này a. Trương đạo trưởng thực sự là phòng ngừa chu đáo, tâm tư tỉ mỉ a. Sững sờ nửa ngày, Vương Giã mở miệng từ trong thâm tâm cảm thán nói. Đó là... Nghe vậy, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, đồng thời hắn mở ra để ở trên bàn túi một trận tìm kiếm. Chợt hắn vỗ ót một cái, mở miệng nói, ta liền nói thiếu chút gì. Lưới đánh cá không có mua. Lưới đánh cá. Nghe vậy, Vương Giã lần nữa sững sờ ngay tại chỗ. Này nha, phấn vôi để cho mở mắt không ra, lưới đánh cá chụp xuống hạn chế hành động, kể từ đó phi châm mới có thể bách phát bách chúng nha. Nghe được Vương Giã mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói, không được, cái này lưới đánh cá nhất định phải có, ta phải tranh thủ thời gian mua được. Nói ra, Trương Đạo Huyền nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, đúng rồi, giữa trưa cùng buổi tối không cần chờ ta sớm đi Hàn Sơn tự chuẩn bị bố trí một lần, để tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Nói ra, Trương Đạo Huyền cất bước, liền chuẩn bị hướng về phiên chợ đi đến. Nhìn vào Trương Đạo Huyền bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời Vương Giã thế mà không biết nên nói cái gì. Mặt trăng lên mặt trời lặn, trong nháy mắt chính là đêm khuya. Giờ tí hai khắc, Túy Tiên Lâu còn chưa đóng cửa. Hắn hoàng hôn ánh đèn ở trong màn đêm lộ ra khá là bắt mắt. Này cũng giờ tí hai khắc, Trương đạo trưởng vẫn chưa về. A Cát gục xuống bàn, vẻ mặt nhàm chán nói ra, cái này Trương đạo trưởng sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Dù sao tuổi đã cao. Trong ngôn ngữ, A Cát có chút lo lắng nói ra. Một lần này đối phương lai lịch không rõ, cái này Trương đạo huyền tùy tiện đến nơi hẹn, luôn luôn có khá lớn phong hiểm. Ra một cái rắm sự tình. Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra, kia lại là độc châm, lại là vôi, chuẩn bị so với ai khác cũng toàn diện. Liền hắn chuẩn bị chút đồ vật kia, đánh bất ngờ trong đó quật ngã mười mấy người cao thủ đó là một chút vấn đề không có. Hắn nếu là có thể xảy ra chuyện, đó mới là có quỷ. Trong ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra. Liền hướng Trương đạo huyền hôm qua một ngón kia lô hỏa thuần thanh thái cực hóa kình, muốn toàn thân mà lui đó là một chút vấn đề không có. Vậy cũng chưa chắc. Nghe được Vương Giã mở miệng, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, cái kia vô giới yêu tăng thực lực mạnh mẽ, nhưng phải lao tới Hàn Sơn tự gặp mặt, cái này hẹn hắn gặp mặt người nói không chừng muốn so vô giới mạnh hơn. Hai người đừng chỉ nói a. Nghe được Bạch Lộ Hạ mở miệng, A Cát nghe tức khắc tinh thần tỉnh táo đầu, tiểu nha đầu phiến tử, cùng hắn lão mê tiền đánh cược một lần, trước tới 2 năm tiền công nói sau. Cái này nếu là thắng, người lập tức liền có thể bước ra rời đi. Nói gần nói xa, A Cát hung hăng châm ngòi thổi gió. Ân, A Cát cái này lời có đạo lý. Nghe vậy, lúc này Vương Giã mỉm cười, hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạ, mở miệng nói ra, thế nào, đánh cược một lần. Cược cái rắm. Nghe được Vương Giã mở miệng, Bạch Lộ Hạm trợn trắng mắt, mở miệng nói ra, ta tiền bạc thiếu quá nhiều, đánh cuộc nữa trả về không về nhà. A Cát người con mẹ nó như vậy thích đánh cuộc, người thế nào không đến cược? Ta. Nghe vậy, A Cát hú lên quái dị, mở miệng nói, ta còn thiếu tốt mấy chục lượng bạc đây. Vậy người còn khuyến khích ta đi cược? Nghe được A Cát quái khiếu, Bạch Lộ Hạm mở chừng hai mắt, mở miệng hỏi, bản cô nương mới không lên người cái này ác làm. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Lời vừa nói ra, A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ hô truyền đến, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Theo một tiếng này mở miệng, đã thấy Trương đạo huyền từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào Túy Tiên Lâu trước cửa. Trên người đạo bào sạch sẽ, liền phảng phất vừa mới du ngoạn trở về một dạng. Đến, nhìn vào bộ dáng liền biết. Nhìn đến đây, A Cát gật đầu một cái. Mở miệng nói, lần này Trương đạo trưởng lại là đại hoạch toàn thắng. Nhìn đến đây, đám người vội vàng tiến ra đón. Nhất là A Cát, hắn nhìn trước mắt Trương đạo huyền, mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Ngươi lần này tiến về Hàn Sơn tự, kết quả này như thế nào a? Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao dựng lỗ tai lên. Lúc này thì bọn hắn muốn biết, Trương đạo huyền lần này tiến về Hàn Sơn tự đến cùng có kết quả gì? Chương 259, Lục Trấn Chi. Kết quả. Nghe được A Cát mở miệng, Trương đạo huyền lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra cái này còn cần hỏi sao. Bần đạo tự sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, dĩ nhiên là không sơ hở tí nào. Chỉ bất quá, quá trình của nó cùng ta nghĩ có chút sai lệch. Có chút sai lệch. Nghe được Trương đạo huyền mở miệng, trong lòng mọi người khẽ động. Chợt, mở miệng nói ra, nói thế nào. Ta vốn tưởng rằng cái này yêu tăng vô giới cùng người tại Hàn Sơn tự gặp mặt, Hàn Sơn tự tất nhiên vậy thoát không khỏi liên quan. Nghe thấy mọi người mở miệng, Trương đạo huyền mở miệng nói ra, cho nên một lần này, bần đạo là dựa theo Hàn Sơn tự một đám tăng nhân quy mô làm chuẩn bị, sợ xảy ra điều gì sơ suất. Nhưng ai biết tiến đến gặp mặt địa điểm, cũng chỉ có 5 người mà thôi. T. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Chả trách cái này Trương đạo huyền một buổi sáng sớm liền đi phiên chợ làm chuẩn bị. Lại là phấn vôi, lại là độc châm chuẩn bị một đống lớn. Hóa ra người ta thủ đoạn này, là hướng về phía toàn bộ Hàn Sơn tự đi. Trương đạo trưởng. Ý niệm tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, người sẽ không đem Hàn Sơn tự một đám tăng chúng giết sạch sành sanh a. Đáng thương cái này Hàn Sơn tự bất quá một kẻ thiền tông, cũng không tu võ nghệ. Trương đạo huyền độc châm này vôi kêu gọi đi, đây tuyệt đối là một cái đều chạy không được. Cái đó ngược lại không có. Nghe vậy, Trương đạo huyền mỉm cười, mở miệng nói ra, bần đạo như thế nào cũng là người xuất gia, chuyên cần đạo pháp,

Bắt sống Lục Trấn Chi. Cái này không giới yêu tăng vì sao muốn bắt sống Lục Trấn Chi. Mà còn từ cái này trong quyển trục giọng điệu đến xem, quyển trục này giống như là thượng vị giả tại tuyên bố nhiệm vụ một dạng. Chẳng lẽ cái này Hồng Vân tự yêu tăng, thuộc về cái tổ chức kia? Mà hắn chỗ đi tới Kim Lăng, chính là vì xác nhận nhiệm vụ này. Hồng Vân tự khoảng cách Kim Lăng có một khoảng cách, nhưng cũng không tính quá xa. Chẳng lẽ? Liên tiếp nghi vấn về sau, thần bộ trong óc nghĩ tới một cái càng thêm chuyện không tốt. Cái này yêu tăng thuộc về tổ chức, chẳng lẽ cùng mình thường trú Kim Lăng nguyên nhân không khác nhau chút nào? Mà nhìn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy quyển trục này thời điểm, Trần Trùng hai mắt khẽ động, phát ra một tia trầm thấp. Bởi vì như thế hành vi, căn bản chính là thiên tôn truyền đạt nhiệm vụ thời điểm chỗ thường dùng phương thức. Thần bộ đại nhân, quyển trục này bên trên là cái gì a? Ngay tại thần bộ âm thầm suy nghĩ thời điểm, Vương Giã mở miệng nói ra, ta làm sao coi trọng mặt đây đều là cái nam nhân a, ngươi làm thế nào để xem như vậy si mê? Chẳng lẽ, ngươi ưa thích cái này luận điệu? Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt phát ra một tia ghét bỏ. Khục, ta chỉ là ở trầm tư mà thôi. Nghe vậy, thần bộ ho khan một tiếng, mở miệng nói, cụ thể sự tình, còn cần ta điều tra nữa. Chương 260, chơi vui. Lời ấy dứt lời, thần bộ phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói ra, Trương Đạo Trưởng, những người kia thi thể như thế nào? Lúc này thần bộ muốn nhìn một chút, cái đó mấy cỗ thi thể phía trên có thể được cái gì manh mối. Thi thể sự tình ngươi liền không cần lo lắng. Nghe được thần bộ mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, bần đạo làm việc từ trước đến nay chu đáo chặt chẽ, tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Những thi thể này đã bị ta sử dụng bí dược dung thành huyết thủy, bồi bổ Hàn Sơn tự bốn phía thụ mộc. Tuyệt đối không để lại bất cứ dấu vết gì. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ đắc ý. Lời vừa nói ra, đám người sững sờ ngay tại chỗ. Trước dùng hạ lưu thủ đoạn giết người, sau đó còn dùng bí dược đem thi thể hóa thành huyết thủy, lau đi tất cả dấu vết. Cái này Trương Đạo Huyền quả nhiên là võ đang trưởng lão. Mọi người ở đây ngay tại chỗ đồng thời, Vương Giã trong lòng cũng là giật mình. Mới đầu hắn còn lo lắng qua lão đạo sĩ này trên người sẽ có hay không có hóa thi thủy loại này đồ vật. Bây giờ xem ra, lo lắng của mình không phải không có lý. Lão đạo sĩ này thật là có cái này hóa thi thủy một dạng đồ vật. Ấy! Nghe vậy, thần bộ thở dài, mở miệng nói ra, nguyên bản ta còn nghĩ thông qua trên thi thể quần áo đến tìm kiếm một phần manh mối. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Trong ngôn ngữ, thần bộ trên mặt có chút buồn nản. Này nha, chuyện có bao lớn tình nha. Nhìn vào thần bộ buồn nản thần sắc, Vương Giã mở miệng tùy tiện nói ra, cái kia hòa tan thi thể bí dược chỉ có thể hòa tan nhục thân, lại không thể hòa tan quần áo. Tìm tới quần áo không được sao? Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt không kiên nhẫn. Không tệ. Nghe được Vương Giã mở miệng, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, mở miệng nói ra, là hòa tan thuận tiện, bần đạo xác thực đem trên thi thể quần áo cũng lột xuống. Không nghĩ tới Vương trưởng quỹ cũng đối cái này hòa tan thi thể bí dược có hiểu biết a. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động, cùng nhau hướng Vương Giã nhìn lại. Trương Đạo Huyền lão đạo sĩ này lại là phấn vôi, lại là độc châm, hạ lưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hành vi như vậy phía dưới, sử dụng bí dược hòa tan thi thể vậy hợp tình hợp lý. Cũng là Vương Giã một kẻ khách sạn lão bản. Hắn là làm sao biết hòa tan thi thể bí dược không thể hòa tan quần áo điểm này. Lão mê tiền. Lúc này, A Cát nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, ngươi là làm sao biết, cái này hòa tan thi thể bí dược, không thể hòa tan quần áo. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy nghi hoặc. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong đầu khẽ động. Bản thân một không chú ý thế mà đem chuyện này nói ra ngoài. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe vậy, Vương Giã biến sắc. Mở miệng nói ra, thật sự cho rằng ta là ăn cơm khô à. Nhớ năm đó, ta cũng là đi qua Nam sông qua Bắc, gặp người thể diện quá lớn vật. Mặc dù sẽ không võ công, nhưng kiến thức tuyệt đối là nhất đẳng. Bên cạnh không nói, chỉ là ta ăn muối, liền so ngươi ăn cơm còn nhiều. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt ông cụ non. Ngươi mau đỡ đến a. Nghe được Vương Dã lời nói, A Cát trợn trắng mắt, chẳng thèm ngó tới cực điểm, ta còn không biết lão mê tiền ngươi. Lời này của ngươi còn không biết là từ đó trong miệng nghe được đây. Coi như nghe được cũng là mở mang kiến thức. Lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra, nào giống tiểu tử ngươi, suốt ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn. Ngay tại Vương Dã cùng A Cát đấu võ mồm đứng không, một bên Thần Bộ tinh thần tỉnh táo. Đã như vậy, hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền, mở miệng nói ra, Trương Đạo Trưởng, ngươi lột xuống quần áo, hiện tại nơi nào? Đốt A. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền cổ cứng lên, mở miệng nói ra, bần đạo làm việc từ trước đến nay chu toàn, làm sao có thể dung thi thể chỉ còn lại có quần áo đây? Cho nên A, bần đạo cầm quần áo nhổ xuống tới về sau thiêu thành cho tàn, một mạch mất hết trong nước, không lưu một chút dấu vết. Lần này mở miệng vừa ra, Thần Bộ biến sắc. Hắn lúc này, có gan muốn hộc máu cảm giác. Thần Bộ đại nhân không cần như thế. Phảng phất là thấy được Thần Bộ bộ dáng, Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói, những người kia đều mặc y phục dạ hành, cũng không có gì đủ để chứng minh thân phận đồ vật, nhìn cũng là nhìn không, không bằng một mồi lửa đốt sạch sẽ. Như thế còn có thể miễn đi không ít phiền phức. Nếu như bị người phát hiện dấu vết, chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân, đưa tới càng nhiều phiền phức. Nói gần nói xa, Trương Đạo Huyền vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Lời vừa nói ra, đám người nao nao. Trương Đạo Huyền chỗ nói, bọn họ nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Ý niệm tới đây, đám người mở miệng nói, đạo trưởng quả nhiên là làm việc chu toàn, giọt nước không lọt. Thời gian thong thả, không ngờ ở giữa hai ngày đã qua. Lúc buổi sáng, Trương Đạo Huyền muốn một bình trà xanh, ngồi ở Túy Tiên Lâu bên cửa sổ tinh tế uống vào. Hắn râu tóc kết bạch, đạo bào như mới. Hơn nữa cái này uống trà bộ dáng, nhìn một cái thật có mấy phần phiêu nhiên tiên khí. Nha! Lúc này, Vương Dã đi tới Trương Đạo Huyền một bên, mở miệng nói, Trương Đạo Trưởng thật có nhã hưng a, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay liền muốn tiếp tục vân du đây. Ai, vốn chỉ muốn là nghỉ chân một chút liền đi. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trương Đạo Huyền lắc đầu, mở miệng nói, thế nhưng là ta đây tuổi tác cao, thể cốt không vẫy vùng nổi. Hơn nữa liên tục hai ngày cùng người động thủ, càng là không chịu đựng nổi rồi. Đúng lúc cái này Kim Lăng thành vật hoa thiên bảo, cho nên liền ở thêm mấy ngày nghỉ chân một chút, vừa vặn cũng có thể nhiều cùng ta cái kia cố nhân gặp mặt a. Nói ra, Trương Đạo Huyền nhấp một ngụm trà, lắc đầu khẽ thở dài. Thể cốt không vẫy vùng nổi. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Dã lông mày nhíu lại. Lão đạo sĩ này mấy ngày trước đây thủ đoạn thái cực đánh nước chảy mây trôi. Tiếp chiêu, hóa lực, phát kình ba chiêu chơi lô hỏa thuần thanh. Một bộ thủ đoạn tiếp nữa, đem vô giới yêu tăng chơi đầu óc choáng váng. Để cho một thân thực lực còn chưa phát huy liền bị tươi sống âm tử. Càng không cần nói tại Hàn Sơn tự không có động thủ, chỉ dựa vào phấn vôi cùng lưới đánh cá độc châm liền xử lý một nhóm người. Từ đầu tới đuôi lão gia hỏa này đều không có chính thức phát lực. Bây giờ ở trong này nói không vẫy vùng nổi, có quỷ mới tin. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương Đạo Trưởng, người lão nói cố nhân. Cái này cố nhân sẽ không phải là người tình nhân cũ a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Vương trưởng quỹ suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói, bần đạo cố nhân giống như ta, cũng là lão đầu tử. Này, tìm lão đầu chơi có ý gì? Hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền. Vương Dã vỗ đùi, mở miệng nói ra, người sống một đời, liền nên khoái hoạt một chút. Bằng không ta cho đạo trưởng giới thiệu cái địa phương, cam đoan có thể làm cho đạo trưởng hiểu thấu đáo âm dương, hiểu ra chân lý, lấy được vô thượng đại khoái lạc a. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Dã nụ cười trên mặt càng ngày càng hèn mọn. Chương 261, Thế gian tiểu nhạc. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thô bỉ thần sắc, Trương Đạo Huyền lắc đầu. Đã thấy hắn một vuốt sợi râu, mở miệng nói, Vương trưởng quý, bần đạo chính là thanh tu người, vui vẻ tại tu thân tế thế, thanh tâm quả dục. Như lời ngươi nói vô thượng đại khoái lạc, tại bần đạo trong mắt không khác cùng qua mây khói mà thôi, không tính là nhanh vui vẻ. Thay vì truy đuổi như vậy vui vẻ, Vương trưởng quý chẳng bằng theo bần đạo cảm thụ một chút thế gian tiểu nhạc. Thế gian tiểu nhạc, nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Dã lông mày nhíu lại, vẻ mặt hồ nghi. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Trong lúc nhất thời,

Lúc này, đến phiên Trương Đạo Huyền trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Lão đạo sĩ này không thích hợp. Thấy được Trương Đạo Huyền trên mặt nụ cười bỉ ổi, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tốt, 10 lượng bạc, mua định rời tay. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, cái này cực quan cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền mở. Lời vừa nói ra, cực quan đem đầu chung đung đưa hai lần, trên bàn vỗ, đột nhiên mở ra. Mở ra đầu chung nháy mắt, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Lúc này hắn khi thấy, đầu chung ba cái xúc sắc theo thứ tự là 3, 4, một chút. Xúc sắc dù chưa dừng hẳn, nhưng phía trên điểm số đã qua có thể thấy được. 8 giờ tiểu. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động, âm thầm suy nghĩ, lão đạo sĩ này thua. Ngay tại lúc Vương Dã thầm nghĩ nơi này trong nháy mắt, đã thấy Trương Đạo Huyền bàn tay ở trên chiếu bạc nhẹ nhàng vỗ. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ nhu kình tràn ra. Trong đó là một điểm con xúc sắc hơi hơi lăn một vòng, biến thành 5 điểm. Vốn 3, 4, một điểm xúc sắc, trong nháy mắt biến thành 3, 4, 5, tổng cộng 12 giờ. 12 giờ, đại, Trương Đạo Huyền thắng. Một màn này, Trương Đạo Huyền làm cực kỳ cao siêu, không đến một chút dấu vết. Nếu không phải Vương Dã cảnh giới cao thâm, mắt sáng như đuốc, nếu không vậy không phát hiện được những vật này. Nhìn đến đây, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Hắn đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Trương Đạo Huyền lúc này chính vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Thái cực kình lực cương nhu hòa hợp, dây tới đỉnh hào, là một môn cực kỳ công pháp huyền diệu. Nhưng là cái này Trương Đạo Huyền thế mà sử dụng bản lãnh này đến sòng bạc dở trò lừa bịp. Chả trách lão đầu tử này vừa rồi ưỡn đợi cái mặt to nói cái gì không sợ kết quả là cược. Suy nghĩ cả nửa ngày, lão đầu tử này sử dụng thái cực kình lực dở trò lừa bịp thắng tiền. Sử dụng thủ đoạn như vậy, cái gì điểm số đổi không được. Đây cũng không phải là cược, cái này căn bản là tại kiếm tiền. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, cái này cực quan đem một thỏi 50 lượng bạc giao cho Trương Đạo Huyền. 50 lượng bạc. Nhận lấy bạc, Trương Đạo Huyền bàn tay khẽ động, đem bạc vứt xuống lớn một phương, mở miệng nói, lại mua lớn. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái. Nhìn thấy cái này nụ cười hòa ái, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mặc dù hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, lúc này ở cái này chiếu bạc trước mặt cùng Trương Đạo Huyền một so, hắn đột nhiên phát hiện mình thanh thuần giống như một chưa ra đời sự tình hài tử. Chương 262, Huyền môn cao đạo. Dựa vào thủ đoạn thái cực nhu kình công phu, Trương Đạo Huyền tại trường nhạc đổ phường bên trong có thể nói là đại sát tứ phương. Bất quá mấy ván cục xuống tới, trong tay tiền bạc thuận dịp đạt đến 200 lượng nhiều. Quá trình của nó, Vương Dã vậy thấy rõ. Lão gia hỏa này mặc dù ỷ vào thái cực nhu kình dở trò lừa bịp kiếm tiền, có thể không phải hung hăng sinh toàn bộ hào đoạt. Mỗi lần tại hung ác phất tiền bạc trước đó, lão gia hỏa này luôn luôn trước thua mang lên đem số lượng nhỏ tiền bạc che giấu tai mắt người. Chờ đến cơ hội về sau, hắn đang xuất thủ kiếm một vố lớn. Thủ đoạn như thế phía dưới, quả thật làm cho Trương Đạo Huyền kiếm lời bồn bát đều là đầy. Không thích hợp. Làm Trương Đạo Huyền lần nữa thắng được một cái về sau, một cái quần áo gọn gàng dân cờ bạc nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ bàn đứng dậy. Hắn nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, từ mới vừa rồi ta liền đang quan sát, cái này mấy cái chơi xuống tới, cái này lỗ mũi châu lão đạo mặc dù có thua có thắng, nhưng bạc lại là càng kiếm lời càng nhiều, ở trong đó tất nhiên có trá. Đại khái là thua quá nhiều tiền bạc, cái này dân cờ bạc lộ ra khá là kích động. Trương Đạo Huyền hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, nghe được cái này dân cờ bạc mở miệng vậy không kinh hoàng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Đã thấy hắn một vuốt sợi râu, mỉm cười, một gương mặt mo bên trên lộ ra một tia hòa ái, bần đạo có thể kiếm lời nhiều như vậy ngân lượng, cũng coi là vận khí cho phép, sao là dở trò lừa bịp nói chuyện. Ngươi nói bần đạo dở trò lừa bịp, nhưng phải lấy ra chứng cứ mới được. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi trợn trắng mắt. Cái này Trương Đạo Huyền sử dụng thái cực nhu kình dở trò lừa bịp lừa gạt tiền, tại chỗ cũng không nhất định có thể bắt lấy. Những cái này dân cờ bạc nếu có thể cầm được ra chứng cứ, đó mới là có quỷ. Ta không có chứng cứ. Nghe vậy, cái này dân cờ bạc mở miệng nói ra, bất quá ngươi chính là có vấn đề, muốn ta nói thay cái cách chơi, nếu ngươi còn có thể thắng tiền, ta y phục hàng ngày ngươi. Tốt. Nhìn trước mắt cái này dân cờ bạc, Trương Đạo Huyền cười cười. Hắn một sợi sợi râu, mở miệng nói, chẳng qua là không sợ, ngươi dự định thay cái gì cách chơi? Cách chơi vậy đơn giản, hay là cược? Cái này dân cờ bạc đề cao điều tra môn, lớn tiếng nói, mới vừa rồi cược, đều là trước ép, lại đổ xúc sắc, như thế xúc sắc bất định, liền có gian lận thời cơ. Lần này thuận dịp lắc trước xúc sắc, đợi xúc sắc dừng hẳn về sau, đánh cuộc nữa. Có thể. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái. Nói ra, hắn đem đã kiếm được 200 lượng tiền bạc đi trên bàn vừa để xuống, mở miệng nói, lần này bần đạo đem tiền bạc toàn bộ áp lên, đi đầu mua đại, lại nhìn điểm số, thắng hay thua, đều do thiên định. Trừ cái đó ra, bần đạo lại hai mắt nhắm lại, tự chứng thanh bạch. Nói ra, Trương Đạo Huyền nhắm hai mắt lại. Đạo gia thở mạnh. Lời vừa nói ra, cái này cực quan mở miệng nói ra. Đồng thời, chỉ thấy hắn nắm lên đầu chung một trận lay động đập vào trên bàn. Đợi xúc sắc dừng hẳn về sau, mở miệng nói, bây giờ xúc sắc đã định, chư vị mua lớn hay là mua tiểu. Mua tiểu. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng đáp. Nghe được mọi người mở miệng, Trương Đạo Huyền mỉm cười. Ngay sau đó bàn tay của hắn trên bàn nhẹ nhàng vỗ. Thấy một màn như vậy, một bên yên lặng quan sát Phương Dã ngây ngẩn cả người. Thái Cực nghe sức lực. Cái này Trương Đạo Huyền là gian lận dở trò lừa bịp, ngay cả Thái Cực nghe sức lực đều đã vận dụng. Thái Cực nghe sức lực, vốn là một đám ứng đối sau lưng đánh lén cùng rất nhiều ám khí công pháp. Cái này Trương Đạo Huyền thế mà vận dụng ở đây. Thủ đoạn như vậy phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai. Đã như vậy, vậy liền mở. Nghe được mọi người mở miệng, cực quan hét lớn một tiếng, chợt đem đầu chung mở ra. Ngay tức khắc ở giữa, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ở tại chỗ. Trên chiếu bạc, ba cái xúc sắc theo thứ tự là lục, ngũ, tam. Lục, ngũ, tam, tổng cộng 14 điểm là lớn. Cái này đầu chung bên trong điểm số, cực quan mở miệng nói, đạo trưởng thắng. Lời vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. 200 lượng dựa theo 1:5 tỷ lệ đặt cược, như thế xuống tới chính là 1.000 lượng. Như thế nhưng là thực sự một khoản tiền lớn. Như thế. Nghe được cực quan mở miệng, Trương Đạo Huyền mở hai mắt ra, mở miệng nói, bần đạo coi như dở trò lừa bịp sao. Không, không tính. Nghe vậy, lúc này mọi người ở đây nhao nhao lắc đầu. Là vậy, bần đạo mỗi ngày tụng kinh ngộ pháp thượng đạt thiên thính. Trương Đạo Huyền vuốt vuốt chòm râu của mình, mở miệng thong thả nói ra, cho nên từ nơi sâu xa tự có thần linh ban ơn, đương nhiên vận may thường hồng. Đạo trưởng, nhìn vào Trương Đạo Huyền nói như thế từ, cửa quan mở miệng nói ra, thần linh còn biết phù hộ ngươi sòng bạc thắng tiền. Tụng kinh ngộ pháp có thể sòng bạc thắng tiền. Người ở chỗ này đều cảm thấy lần này mở miệng tán dóc. Nếu như đánh bạc, thần linh đương nhiên sẽ không che chở. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền nghĩa chính từ nghiêm nói ra, cũng là bần đạo lần này chính là sử dụng thắng được tiền bạc tiến đến cứu tế người khác, như thế cũng là tích đức làm việc thiện, thần linh tự sẽ tương trợ. Nghe được Trương Đạo Huyền lời ấy, một bàn này dân cờ bạc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Mặc dù bọn họ không tin Trương Đạo Huyền mở miệng, nhưng là sự thật liền bày ở trước mặt. Dù cho là một vạn cái không tin, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Chốc lát lâu, Phương Dã cùng Trương Đạo Huyền đi ra khỏi trường nhạc đổ phường. Phương trưởng quỹ, ta đây thế gian tiểu nhạc, như thế nào nha? Đem ngân phiếu 1.000 lượng cất vào trong ngực về sau, Trương Đạo Huyền nhìn vào Phương Dã hỏi. Thế gian tiểu nhạc cắt nữa không đề cập tới. Nghe vậy, Phương Dã mở miệng nói ra, đạo trưởng chiêu này gian lận thủ đoạn quả nhiên là có 102 cược giới, tại hạ vạn phần bội phục. Đâu có. Phương Dã lời vừa nói ra, Trương Đạo Huyền trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn vuốt râu một cái, mở miệng nói ra, đây bất quá là Thái Cực kinh lực diệu dụng mà thôi, bần đạo cũng chỉ là hơi thưởng thức mà thôi. Hơi thưởng thức. Lời vừa nói ra, Phương Dã trợn trắng mắt. Là thắng tiền ngay cả con mẹ nó Thái Cực nghe sức lực đều đã vận dụng, cái này để hơi thưởng thức. Cái này Trương Đạo Huyền nếu là lại tiến một bước, đoán chừng chính là trực tiếp động thủ đòi tiền. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Phương Dã thủy chung chưa hề nói mà ra. Hắn nhìn vào Trương Đạo Huyền, mở miệng nói ra, đã như vậy, không biết đạo trưởng sau này chuẩn bị như thế nào a? Dĩ nhiên là đi thể nghiệm một lần Vương trưởng quỹ nói tới vô thượng đại khoái lạc. Nghe được Vương Giã hỏi thăm, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương Đạo Trưởng, ngươi không phải nói ngươi là thanh tu người, vui vẻ tại tu thân tế thế, thanh tâm quả dục, cái kia vô thượng đại khoái lạc bất quá là thoảng qua như mây khói sao. Vương Trưởng Quỹ nói không kém. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái, mở miệng nói, bất quá lưu vân vạn biến, cũng là úy vi tráng quan, không đã từng trải qua, nói gì xem qua đâu. Bần đạo mới vừa rồi đã từng nói qua, trước có tiểu nhạc lại có mừng rỡ. Bây giờ tiểu nhạc đã hưởng, cái này vô thượng đại khoái lạc đương nhiên cũng muốn cảm thụ một chút rồi. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền vuốt vuốt chòm râu của mình, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Vương Giã trong lúc nhất thời thế mà không biết nói gì. Sững sờ sau một hồi lâu, Vương Giã nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói ra, đạo trưởng đúng là huyền môn cao đạo a. Chương 263, trộm tiền. Chính là lúc buổi sáng, mặt trời treo cao. Kim Lăng thành đầu đường rộn rộn ràng ràng, không nói hết phồn vinh ồn ào náo động. Vương Giã cùng Trương Đạo Huyền đi sóng vai, hướng về thành Nam Di Hồng Viện xuất phát. Cái này Trương Đạo Huyền mặc dù mở miệng một tiếng thể cốt không được, lại là đi lại vững vàng, hành tẩu như gió. Bất quá trong phiến khắc thuận dịp đem Vương Giã bỏ lại đằng sau. Nhìn vào đi ở phía trước mình Trương Đạo Huyền, Vương Giã không khỏi lườm một cái. Lão đầu tử này, ngoài miệng nói êm tai. Cái gì thanh tu người vui vẻ tại tu thân tế thế, thanh tâm quả dục. Kết quả trước đây đi Di Hồng Viện tốc độ lại là nhanh không hợp thói thường. Không biết, còn tưởng rằng là Trương Đạo Huyền mang theo bản thân đi Di Hồng Viện đâu. Cái này Kim Lăng quả nhiên là thành phố lớn, vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Lúc này, Trương Đạo Huyền nhìn vào bốn phía phồn vinh tràng cảnh, mở miệng nói ra, hôm nay một lần này gặp quả nhiên không tầm thường. Bậc này phồn vinh trình độ, Giang Lăng Thành cũng khó có thể với tới a. Trương Đạo Trưởng. Ngay tại Trương Đạo Huyền vạn phần cảm khái thời điểm, Vương Giã từ phía sau chạy tới, mở miệng nói, Kim Lăng cũng tốt, Giang Lăng cũng được, người có thể chớ đi nhanh như vậy sao? Trong ngôn ngữ, Vương Giã thở phì phò nói ra, ta cũng là đuổi không kịp tốc độ của ngươi a. A, xin lỗi, xin lỗi. Nghe được Vương Giã mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, bần đạo nhất thời bị cái này thịnh cảnh hấp dẫn, hoàn toàn không có bận tâm đến Vương Trưởng Quỹ. Lời vừa nói ra, Vương Giã lại là trợn trắng mắt. Lão đầu tử này vân du tứ phương, mở mang kiến thức uyên bác. Hơn nữa khả năng tìm tới trường nhạc đổ phường loại địa phương kia, nhất định cũng là đối Kim Lăng Thành có hiểu biết. Như thế xuống tới có thể bị thịnh cảnh hấp dẫn, có quỷ mới tin đâu. Sợ không phải lão đầu tử này so với chính mình còn muốn gấp gáp tiến về Di Hồng Viện đâu. Ý niệm tới đây, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một trận gõ trúc bản thanh âm đột nhiên truyền đến. Đánh trúc bản, vang không ngớt, Kim Lăng người giàu có vẻ tốt. Tất cả phụ lão, xin thương xót, thưởng miếng nhiều tiền ăn no. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái ăn mày đứng ở cách đó không xa, đang đánh trúc bản đòi tiền. Ăn mày. Nhìn đến đây, Vương Giã lông mày khẽ híp một cái. Kim Lăng thành từ xưa giàu có, ăn mày cực ít, mặc dù có lẻ tẻ khất thực người, cũng đều sẽ dựa theo khác nhau trình độ đưa đến nuôi cứu giúp viện đi. Hướng như vậy đánh bản muốn tiền, đã ít lại càng ít. Ý niệm tới đây, Vương Giã ánh mắt tại ăn mày trên người nhìn qua hai lần, phát hiện mánh khóe. Cái này ăn mày mặc dù áo quần rách dưới, nhưng là trên người nhưng mang theo bốn cái túi. Không chỉ như vậy, cái này ăn mày thân thể khỏe mạnh, căn bản không giống cái khác ăn mày như vậy gầy yếu. Cái bang bốn túi đệ tử. Nhìn thấy cái túi này về sau, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kinh lịch lần trước thiết tí cái Phật sự tình về sau, lại nhìn thấy đệ tử của cái bang, Vương Giã trong đầu trong nháy mắt thuận dịp nhiều hơn một tơ cảnh giác. Đệ tử cái bang lại xuất hiện ở Kim Lăng. Chẳng lẽ, cái bang lại có động tác gì? Lại là cái bang cẩu vật. Đang lúc Vương Giã âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên Trương Đạo Huyền mở miệng nói, tự Hồng lão bang chủ chết rồi, cái này cái bang đã trở thành tà ma ngoại đạo, lừa bịp trộm việc ác bất tận, thật là khiến người ta ác tâm. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái. Hắn lúc này vừa mới chuẩn bị nói cái gì, một cái ăn mày thuận dịp đụng đầu vào Trương Đạo Huyền trong ngực. Đạo gia, xin lỗi à đạo gia. Đụng Trương Đạo Huyền về sau, cái này ăn mày đặt xuống câu nói tiếp theo, thuận dịp tiếp lấy hướng về phía trước chạy tới. Tiểu tặc chạy đi đâu? Cái này ăn mày chạy trốn về sau, một cái thân mặc áo vải nam tử ngay sau đó lại đụng Vương Dã một lần, hướng về tên ăn mày kia đuổi theo. Bộ dáng này, giống như là mới vừa rồi tên ăn mày kia trộm áo vải nam tử tiền bạc. Trương đạo trưởng, mau nhìn xem ngươi tiền bạc còn ở đó hay không? Thấy một màn như vậy, Vương Dã vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đám này đệ tử cái bang không chỉ có lừa bán hài đồng, trộm cắp đào trộm cũng là khá là tinh thông. Va chạm trộm tiền biện pháp, chính là thường dùng kỹ lưỡng. Vương trưởng quỹ yên tâm. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói ra, bậc này trộm vặt móc túi kỹ lưỡng, còn không trộm được bần đạo tiền bạc. Không chỉ có như thế, bần đạo còn kiếm lời một bút. Nói ra, Trương Đạo Huyền từ phía sau lấy ra một cái cổ nang nang túi tiền, mở ra xem, lộ ra một nụ cười, tổng cộng 25 lượng tiền bạc, còn không ít. Lời vừa nói ra, Vương Dã sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương đạo trưởng, túi tiền này là vừa mới cái kia ăn mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.